Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, cố không nghĩ nghĩ, lại không vội vã đi vào, nàng cùng Tần Tiện Sinh nói, ta trước chụp mấy chương ảnh chụp cũng không rảnh lo ấn chuông cửa, này cửa sắt căn bản ngăn không được nàng, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy đi vào. Ở sân tìm cái góc độ, chụp mấy tấm ảnh chụp, hiển nhiên vẫn là không đủ, lại sử cái ngự không thuật, bay đến giữa không trung, bạch bạch mấy chương ảnh chụp, ngự không thuật không tính khó, đến nàng cái này tu vi bấm tay niệm thần chú hoặc là sử dụng cao cấp ngự không phù đều có thể ngự không, nhưng tiêu hao nguyên khí. Giống nhau rất ít có tu luyện người dùng nó lên đường cái gì. Lại bay đến tầng lầu đỉnh. Tầng lầu đỉnh nhan sắc cùng hạ biệt thự ngoại tầng dán cái loại này nhan sắc sứ phiến giống nhau. Đều dán lên tương đồng nhan sắc sứ phiến. Chụp được mấy chương từ trên cao xem chỉnh đống lâu ảnh chụp. Cố không liền xuống dưới tới rồi ngoài cửa. Ấn hạ môn linh. Chỉ chốc lát có cái ước chừng 50 tả hữu phụ nhân ra tới mở cửa. Biết nàng là cho phu nhân xem bệnh. Thực nhiệt tình đem người đón đi vào. Bao Lan Sơ vừa lúc ở đại sảnh. Thấy Cố Khâm lại đây đón đi lên. Khâm Khâm, ngươi đã tới. Lương Mật cũng nhảy nhót chạy qua đi. Cố tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Cố Khâm vỗ vỗ Lương Mật bả vai. Lại hóa trang Lan Sơ hỏi Thanh Hảo. Lúc này mới cẩn thận xem xét nhà dưới nội tình huống. Càng xem mày nhăn càng chặt. Bao Lan Sơ nhìn mắt Tần Tiện Sinh. Có chút nắm lấy không chừng hắn là ai. Tần Tiện Sinh tự giới thiệu. Ngươi Hảo, ta là Cố Khâm bạn trai Tần Tiện Sinh. Hôm nay bồi nàng cùng đi đến. Bao Lan Sơ úc úc hai tiếng. Tần tiên sinh, mời ngồi, ta bạn tốt lúc này còn ở nghỉ ngơi. Ta đi kêu nàng lên, không cần, Cố Khâm nói. Bao gì, ngươi bồi ta một khối đi nàng phòng nhìn xem đi. Vừa lúc cùng nàng tâm sự, lại cùng Lương Mật nói. Mật mật, ta đi lên giúp ngươi mẹ nuôi xem bệnh. Ngươi ở dưới chờ chúng ta hảo sao? Lương Mật ngoan ngoãn gật đầu. Cố Khâm không trước vội vã đi lầu 2, mà là từ lầu 2 dạo đến đỉnh tầng chụp được không ít ảnh chụp mới hóa trang Lan Sơ nhất khối đi. Vạn Tĩnh phòng, hai người đi trên lầu phòng, Vạn Tĩnh còn ở nghỉ ngơi. Bao Lan Sơ nhẹ nhàng kêu người, A Tĩnh, A Tĩnh, ta ngày hôm qua cùng ngươi nói ngươi tới. Vạn Tĩnh mê mê hoặc tỉnh lại. Thấy Cố Khâm còn có chút hoảng thần, một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, xả quá áo khoác khoác trên vai ngồi khởi, nàng thoạt nhìn thực mỏi mệt, Cố Khâm nói, cứ như vậy dựa vào đi, ta trước giúp ngươi bắt mạch. Vạn Tĩnh không bởi vì Cố Khâm tuổi tác liền xem nhẹ nàng. Ngày hôm qua đã từ bạn tốt trong miệng biết trước mắt nữ hài là cái gì thân phận. Cũng biết nàng có bao nhiêu đại bản lĩnh, bởi vì bạn tốt còn đem trên mạng thiệp cho nàng nhìn. Thật thần kỳ, như vậy tuổi trẻ, như vậy có bản lĩnh nữ hài. Cố Khâm thực mau đem hảo mạch, nàng đem Vạn Tĩnh tay thả lại trong chăn. Thật là bởi vì đẻ non bị thương thân mình, nhưng vấn đề không lớn. Điều dưỡng nói, khẳng định liền sẽ hảo lên. Vạn Tĩnh lăng hạ, kia, khác bác sĩ nói ta yêu cầu mấy năm mới có thể khôi phục. Cố Khâm cười nói, đích xác không giả, nếu là khác bác sĩ tới trị liệu, là yêu cầu đã lâu, ta giúp ngươi nói, nhiều nhất 2 tháng là có thể làm ngươi khôi phục, ngươi như vậy tình huống người ở bên ngoài xem ra, liền tính là ngao hư thân mình chết đều tính bình thường. Bao Lan Sơ cùng Vạn Tĩnh sừng sốt. Hai người đều vẫn là không rõ Cố Khâm ý tứ. Cố Khâm nói, không rõ ta ý tứ sao? cho các ngươi xem điểm đồ vật. Nàng nhịn không được nhìn về phía Vạn Tĩnh. Kế tiếp sự tình đối với ngươi có lẽ sẽ thực tàn khốc. Hy vọng ngươi có thể tiếp thu. Cái có ý tứ gì? Vạn Tĩnh mặc danh trong lòng nổi lên sợ hãi cảm giác. Cố Khâm lấy ra di động đem vừa rồi chụp một ít ảnh chụp cấp hai người xem. Hoạt động trên màn hình ảnh chụp, một chương chương ảnh chụp ánh vào các nàng mi mắt, càng là xem đi xuống, hai người sắc mặt càng kê monster. Cố Khâm hỏi, xem ra tới này giống cái gì sao? Đây là các ngươi hiện tại trụ này, động vật kiến trúc chỉnh thể vẻ ngoài đồ. Có phải hay không rất giống một bộ quan tài, một bộ lập quan tài? Hai người sắc mặt trắng bệch, Vạn Tĩnh lắp bắp nói, này, đây là trùng hợp đi, này thiết kế sư như thế nào thiết kế, không phải trùng hợp. Cố Không tính toán nàng ảo tưởng. Loại này kiến tạo cách cục ở phong thủy thượng kêu quan tài phòng. Kỳ thật quan tài ở phong thủy kiến trúc thượng ứng dụng phi thường rộng khắp. Quan tài, thăng quan phát tài. Nhưng những cái đó không tỏ vẻ lập quan tài. Lập quan tài người chết đều không thể ân giấc ngàn thu. Tỏ vẻ đại hung, sao? Tại sao lại như vậy? Bao Lan sơ sắc mặt trắng bệch. Nhất thời tưởng không rõ. Nhìn về phía Vạn Tĩnh. Có phải hay không Vân Giả bị người cấp lừa? Vạn Tĩnh run run rẩy rẩy móc di động ra tưởng cấp Lý Vân Giả gọi điện thoại. Cố Khâm cầm tay nàng. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất nghe xong ta nói ở quyết định muốn hay không cho ngươi trưởng phu gọi. Điện thoại Vạn Tĩnh bỗng nhiên dừng lại. Nàng lý giải Cố Khâm ý tứ. Không thể tưởng tượng nhìn Cố Khâm. Kích động nói. Không, không có khả năng. Cố Khâm bấm tay niệm thần chú cho nàng chụp được một cái ân thần chú. Trước hết nghe ta đem nói cho hết lời đi. Lập quan ở kiến trúc học thượng là đại hung. Phối hợp chung quanh khác kiến trúc hoặc là một ít cây cối có thể trở thành trận. Thực hung lập quan trận. Ở nơi này người sẽ dần dần suy bại chết đi. Sau khi chết thậm chí không thể sống yên ổn, hồn phách nhược người ở như vậy địa phương sau khi chết, hồn phách cũng sẽ bị áp, bị cầm tù ở chỗ này. Đã hiểu sao, làm ngươi ở nơi này người tưởng ngươi chết, thậm chí làm ngươi vĩnh vô xoay người ngày, hay người chấn căn bản nói không nên lời lời nói. Cố Không tiếp tục nói. Nếu này đó hình ảnh cho các ngươi còn chưa tin nói. Ngươi này trong lâu sở hữu gia sản đều là liệu mộc. Biết liệu mộc là làm gì đó sao? Liệu mộc là chuyên môn cho người ta làm quan tài. Âm khí thực trọng, nàng nói nhẹ nhàng dùng ngón tay ở một bên trên tủ đầu giường cắt hạ. Thậm chí không có đụng tới màu trắng ngà tủ đầu giường. Kia quầy thượng liền giống như bị sắc bén vũ khí sắc bén hoa khai giống nhau. Lộ ra bên trong đầu gỗ tài chất. Cái này chính là liệu mộc. Còn có phía dưới những cái đó gỗ đỏ gia sản cũng đều là soát thượng sơn liệu mộc mà thôi. Phô trên mặt đất mộc sàn nhà cũng là liệu mộc. Cố Không nói móc di động ra. Đêm mới vừa rồi chụp mặt khác một ít ảnh chụp cấp hai người. Chỉ vào trên ảnh chụp tầng lầu đỉnh hạ treo một cái trang trí vật. Đó là cổ tiền đồng cùng tơ hồng xuyến thành một phen kiếm bộ dáng. Giống như đèn treo giống nhau treo ở đỉnh tầng thượng. Biết đây là cái gì sao? Vạn Tĩnh bạch mặt nói. Đây là ta trưởng phu làm cho. Hắn nói là trang trí phẩm. Cũng có thể chấn chạch. Cố Không cười ra tiếng tới. Hắn là khi dễ ngươi không hiểu phong thủy kiến trúc đi. Cái này kêu tiền tài kiếm. Chấn sát chạm sát dùng. Đối người thường đích sát không có gì thương tổn. Nhưng đối với thân thể không người tốt liền sẽ đả thương người. Lại thêm chi này một phòng liệu mộc làm thành gia sản. Cùng này lập quan lâu. ngươi thực mau liền sẽ thân thể suy yếu mà chết. Lúc sau ngươi hồn phách sẽ vây tại đây, bị này tiền tài kiếm hoàn toàn chém giết, hoàn toàn hồn phi phách tán. Mấy thứ này cùng bố trí, người thường căn bản lộng không ra, nàng sớm đã khai thiên nhãn xem qua. Vạn Tĩnh trưởng phu chỉ là cái người thường mà thôi. Cố Không nói, ngươi trưởng phu rất muốn chí ngươi vào chỗ chết. Không, không phải. Vạn Tĩnh lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. Ta trưởng phu, hắn thực yêu ta. Hắn khả năng chỉ là không biết mấy thứ này. Có phải hay không bị người lừa? Lý gia sinh ý đại, có thù oán người thực bình thường. Cố Không hỏi, kia hắn kẻ thù vì cái gì không đem này cách cục dùng ở hắn những cái đó địa ốc kiến tạo thượng, mà là dùng ở một cái chân núi, một đống phải cho ngươi trụ đại lâu, nàng đốn hạ. Vạn gì, ta kêu nàng bao gì, ngươi là bao gì bằng hữu, ta liền kêu ngươi một tiếng vạn gì, ngươi muốn biết chân tướng sao? Vạn Tĩnh run rẩy môi nói không nên lời lời nói, cuối cùng mới ép thanh âm nói, tưởng, A Tĩnh. Bao Lan Sơ vỗ vỗ tay nàng, rồi lại không biết như thế nào ân ủi vị này bạn tốt. Nàng đại khái cũng biết là Lý Vân Giả muốn đối phó bạn tốt. Trải qua trượng phu phản bội, Bao Lan Sơ biết rõ nam nhân không yêu ngươi thay đổi tâm, vậy thật là nhận tâm mà ni giống nhau nam. Nhân thay lòng đổi dạ là vãn không trở về. Đại đa số đều là tưởng cùng ngươi ly hôn. Thật có chút nam nhân thay đổi tâm, ở tùy ý sau lưng nữ nhân quạt gió thêm củi một chút, là có thể khởi sát. Tâm mà ni nàng cùng Lương Tuấn chính là tốt nhất. Ví dụ, Vạn Tĩnh như vậy cũng càng tốt lý giải. Chính nàng bản thân cũng chưa nhiều ít tài sản, Lương Tuấn đều muốn giết nàng mưu tài hại mệnh, huống chi Lý Vân Giả như vậy có tiền nam nhân. Muốn thật là ở bên ngoài có tiểu tam tưởng cùng Vạn Tĩnh ly hôn, sợ Vạn Tĩnh muốn phân nàng một nửa tài sản đi. Nhưng làm Bao Lan Sơ tưởng không rõ chính là, y theo Vạn Tĩnh tính tình, liền tính Lý Vân Giả thật muốn ly hôn, Vạn Tĩnh cũng chỉ sẽ thương tâm, mà sẽ không muốn hắn nửa mao tiền tài sản. Lý Vân Giả cũng nên biết Vạn Tĩnh tính cách mới là. Ly hôn nói, Vạn Tĩnh sẽ không đòi tiền, nhưng hắn vì cái gì còn một hai phải Vạn Tĩnh chết, thậm chí như thế ác độc, sau khi chết còn muốn hồn phi phách tán. Cố Không nói, ta trước mắt chỉ có thể biết ngươi trượng phu đích xác tổn hại tâm tư của ngươi, cũng không biết nói hắn sau lưng ngươi là ai, cho nên ta yêu cầu trông thấy hắn. Ngươi có thể để cho hắn tới một chuyến sao? Vạn Tĩnh bạch mặt, hắn giống như đi công tác, bất quá ta gọi điện thoại hỏi một chút. Cố Không gật đầu. Vạn Tĩnh móc ra điện thoại, nàng phía trước còn có chút hỏng mất, vừa rồi này nữ hài sờ soạng nàng một chút, nàng giống như khá hơn nhiều. Điện thoại thực mau thông, bên trong truyền đến Lý Vân Giả thanh âm. A Tĩnh, làm sao vậy? Vạn Tĩnh đạm mạc vẻ mặt mặt, trong miệng nói ra nói lại ôn nhu vô cùng. Vân Giả, ngươi còn ở đi công tác sao? Khi nào trở về? Lý Vân Giả cười khẽ, buổi chiều là có thể đã trở lại. Vạn Tĩnh nói, Vân Giả, buổi tối có thể lại đây bồi ta ăn cơm sao? Ta tưởng ngươi. Lý Vân Giả chần chờ sẽ, hảo, buổi tối qua đi bồi ngươi ăn cơm, bất quá ăn cơm còn phải về công ty, có chút vội. Hảo. Vạn Tĩnh treo điện thoại, ngẩng đầu xem Cố Khâm, thật là hắn làm sao? 8:90 Cố Khâm gật đầu, bất quá ta còn cần xác định một chút, ta muốn biết hắn tại sao lại như vậy. Là money, khai thiên nhãn chỉ có thể từ hắn trên người thấy. Nàng cùng Lý Vân Giả những cái đó sự tình, cũng chỉ có thể khẳng định Lý Vân Giả là người thường. lộng không ra như vậy lập quan lâu. Nghĩ thấu quá, nàng xem Lý Vân Dạ trên người phát sinh sự tình cũng không phải không thể. Quá hao phí tâm thần, có thể kiến tạo như vậy cách cục, khẳng định có người chỉ điểm. Nàng không muốn nguyên khí lãng phí ở chỗ này. Cố Khâm lại nói, đợi lát nữa hắn tới ăn cơm, ta sẽ không đi xuống, sẽ ở trên lầu đợi quan sát hắn. Chờ hắn rời đi là có thể nói cho ngươi nguyên nhân. Nếu thật là hắn liên hợp người khác việc làm, nơi này khẳng định là không thể trụ. Ngươi tốt nhất tìm cái lấy cớ dọn đi ra ngoài. Còn đừng cho hắn nhìn ra nguyên nhân. Không bắt được phía sau màn người, tốt nhất không cần bại lộ đi ra ngoài, biết không? Hảo, Vạn Tịnh nắm chặt nắm tay. Bất quá nói cũng kỳ quái, ta từ bao gì trong miệng biết ngươi tại đây chỗ ở đều mau hơn 2 tháng. Theo lý thuyết, ngươi sớm hẳn là, Cố Không nói bỗng nhiên thấy Vạn Tịnh tay trái trên cổ tay một chuỗi mộc châu. Nàng đốn hạ, có thể vươn tay trái cho ta xem sao? Vạn Tịnh vươn tay trái, Cố Không nhìn hạ kia xuyến Phật châu, khẽ cười nói. Nguyên lai là bởi vì này xuyến Phật châu, này Phật châu hẳn là từ cao tăng đeo không ít năm, sớm đã trở thành pháp bảo. Này Phật châu có ân thần tác dụng, khó trách ngươi còn có thể kiên trì đến bây giờ, ở như vậy địa phương cũng có thể ngủ như thế thơm ngọt. Chẳng qua ngươi thân thể vẫn là từng ngày suy yếu đi xuống. Này Phật châu cũng làm ngươi căng không được bao lâu. Ngươi xem, Phật châu thượng đã bắt đầu có rất nhỏ vết rách Phật châu. Vạn Tịnh ngơ ngẩn, nàng khẽ vuốt Phật châu. Này Phật châu là ta ba ba cho ta, hắn là văn vật giám định sư. Này Phật châu là hắn rất sớm thời điểm từ một cái tiểu thương chỗ nào nhặt của hời tới. Sau lại ba ba liền đem này Phật châu tặng cho ta, nói hy vọng bảo ta một đời bình an. Nói Vạn Tịnh rơi xuống nước mắt. Cố Không không hảo nói nhiều cái gì, ý bảo Bao Lan Sơ bồi nàng, chính mình đi xuống cùng Tần đại ca nói tiếng, nói chính mình phải ở lại chỗ này một hồi, làm Tần tiện sinh trước rời đi, buổi tối lại qua đây. Để tránh làm Lý Vân Giả nhìn đến biệt thự ngoại xe, biết người khác đã tới, hai người ước định hảo thời gian, Tần tiện sinh liền trước rời đi. Hết chương.